Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 149 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Tô Tụng dẫn Triệu Nhan đến một căn phòng trung tâm nhất. Công nhân xung quanh nhìn thấy Tô Tụng đều lần lượt hành lễ. Tô Tụng cũng mỉm cười bảo họ lui ra. Khi vào trong phòng, Triệu Nhan liền nhìn thấy chính giữa phòng đào một cái hồ nước lớn. Trong hồ nước đặt một vài mô hình chiếc thuyền bằng gỗ. Mà một bên có mấy công nhân điều khiển một thiết bị kiểu như một cái xe nước. Vỗ vào mặt nước trên hồ xuất hiện những đợt sóng lăn tăn, xem ra là đang mô phỏng sóng trên biển, khiến mấy chiếc mô hình thuyền trao nghiêng lắc lư trên sóng, từ đó thử nghiệm tính ổn định của những con thuyền này. Nhìn thấy hồ nước lớn đó, Triệu Nhân cũng không kìm được cười với Tô Tụng đứng kế bên, nói: "Ha ha, các người thật sáng tạo. Có điều trong hồ nước tuy có sóng nhưng cũng không có gió, ngoài ra mô hình chiếc thuyền cũng không có người điều khiển nên e rằng kết quả thí nghiệm không chính xác lắm nhỉ." Ha ha. Vẫn là Điện Hạ lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra khiếm khuyết trong phương pháp thí nghiệm này. Xong cũng hết cách, chúng thần cũng chỉ có thể làm được đến đây. Mô hình thuyền trong hồ nước đều được chế tác thu nhỏ theo thiết kế gần như không khác biệt với thuyền thật. Tuy kết quả thí nghiệm trong hồ nước không chính xác, nhưng ít nhất cũng có thể cho chúng ta tham khảo, tránh khỏi chế tạo ra một con tàu thùng rỗng kêu to. Tổ thức nghe đến đây cũng cười cười giải thích. Triệu Nhan vừa nghe thấy đã có lý, dù gì điều kiện hiện nay có hạn, Tô Thức bọn họ có thể làm được như thế này đã là cố gắng hết sức rồi. Trừ phi bây giờ hắn có thể phát minh ra một chiếc quạt gió siêu mạnh để tạo ra gió biển. Nhưng cho dù có quạt rồi cũng không được, vì căn bản chưa có điện. Trước đây hắn từng chế tạo ra một chiếc máy phát điện cầm tay nhỏ ở thành Đông Kinh, nhưng cũng chỉ có thể sạc điện cho di động, hơn nữa còn phát điện nhờ sức người, căn bản không thực dụng. Sau khi đi qua hồ nước này thì thấy trên kệ bên tường đặt vô số mô hình tàu thuyền, phần lớn đều mới tinh, xem ra chắc đều là do Tô Tụng bọn họ vừa chế tạo ra gần đây. Chỉ thấy Tô Tụng bước đến trước những mô hình tàu thuyền này, sau đó cầm mô hình tàu trên cùng nói với Triệu Nhan: "Mời Điện Hạ xem, chiếc tàu này chính là tàu biển chúng thần vừa mới thiết kế. Tuy chưa tạo nên được sản phẩm thực nhưng qua thử nghiệm chúng thần phát hiện, loại tàu này trọng tâm trên biển thấp, tính ổn định cao. Mặt khác không gian trong tàu cũng rất rộng, có thể chất được nhiều hàng hóa hơn, vô cùng thích hợp cho việc đi trên biển." Triệu Nhan vừa nghe Tô Tụng giới thiệu vừa cầm lấy mô hình tàu biển này, sau đó chăm chú đánh giá. Tàu biển của Trung Quốc trong lịch sử có một điểm chung, đó chính là buồm cứng. Điểm này có sự khác biệt rõ nét so với thuyền buồm mềm của người châu Âu sau này. Chiếc thuyền trong tay Triệu Nhan tất nhiên cũng là thuyền buồm cứng. Hình dáng của thuyền cũng na ná như mẫu thuyền biển kinh điển Triệu Nhan từng nhìn thấy ở hậu thế. Cũng chính là dạng thuyền phúc, tổng thể mà nói là đầu nhọn, phần đuôi rộng, hai đầu chếch lên, đầu và đuôi ngành cao. Hai thành có màng bảo vệ, phía trước có lắp cạnh nhọn, vừa có thể làm thuyền buôn bán cũng thích hợp làm thuyền chiến. Chỉ thấy Triệu Nhân ngắm nghía mô hình con thuyền trên tay vài lần rồi xà bước tới bên hồ nước, đặt mô hình thuyền xuống mặt nước, kết quả thấy mô hình thuyền này quả nhiên ngập nước tương đối sâu, hơn nữa cũng vô cùng vững vàng trên sóng. Nếu là sóng đến từ đầu thuyền gần như không ảnh hưởng gì tới nó, nếu sóng đến từ một bên tuy sẽ làm thuyền lay động nhưng sức ảnh hưởng có hạn. Rất tuyệt, quả nhiên vô cùng vững chãi, thiết nghĩ sức chống cự gió bão cũng rất tốt, có điều không biết tốc độ như thế nào. Triệu Nhân thấy vậy cũng không khỏi khen ngợi, nhưng cuối cùng lại hỏi về tốc độ khởi hành. Dù sao hiện nay chưa có máy hơi nước, chỉ có thể dùng sức gió nên con thuyền có tốt hay không, tốc độ cũng là tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng. Điều này mong Điện Hạ yên tâm. Bố cục toàn thể buồm thuyền hết sức hợp lý, có thể tận dụng triệt để sức gió ở mọi hướng. Ngoài ra người nhìn đầu thuyền khá nhọn, khiến lực cản của thuyền trong sóng biển rất nhỏ nên tốc độ chắc chắn không chậm hơn những con thuyền hiện nay. Tô Tụng vỗ ngực cam đoan. Thời gian qua, y cùng con trai Tô Sung trao đổi với Triệu Nhan rất nhiều, vô cùng thông thuộc những thuật ngữ vật lý giúp cho y và Triệu Nhan giao tiếp rất suôn sẻ. Nếu đã vậy, thì bắt tay vào đóng một con thuyền tốt nào. Lần này bản vương đến không chỉ vì tham dự lễ khai trương sừng nóng tàu, ngoài ra còn đem đến cho các ngươi một ít đơn đặt hàng tàu. Đợi bản giao số tàu này xong, mà thể hiện chất lượng xuất sắc, chắc chắn sẽ mang đến cho các ngươi nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Triệu Nhan nhịp nhàng nói, đơn đặt hàng hắn mang tới lần này thực ra chính là thuyền cá nhân hắn mua riêng, vì lợi nhuận mà thương mại biển đem lại ngày càng lớn. Tuy Triệu Nhan không thiếu tiền nhưng Tào Dĩnh vẫn cố muốn kiếm bát cơm từ ngành hải mậu. Theo lời nàng nói thì con cái trong nhà ngày càng đông đúc, mai kia nhớ đâu lại có một đứa phá gia chi tử nên phải gây dựng gia nghiệp vững vàng một chút. Đến lúc đó cho dù con cái có phá gia cũng có thể phá thêm vài năm nữa. Thật tốt quá. Hạ quan đang lo sau khi thành lập xưởng tàu không có đơn hàng, không ngờ Điện Hạ cứu rỗi, hạ quan nhất định đốc thúc công nhân nỗ lực làm tàu thật tốt. Tô Tụng nghe vậy quá đỗi vui mừng, vốn dĩ y còn tự mình đến cảng Trầm Thủy hoặc các cửa cảng khác kiếm chút đơn hàng về. Ai ngờ Triệu Nhan lại nghĩ thay cho y cả điều này rồi. Sau đó Triệu Nhan lại theo sự dẫn dắt của Tô Tụng tham quan xưởng đóng tàu sau khi xây dựng.

Mấy người thanh niên đó ai ai cũng khí chất phi phàm, đến Tô Chi Châu cũng phải tháp tùng bên cạnh. Chẳng lẽ lần này là mấy người họ đến? Bọn họ, Lão Triều Khúc, Lão biết người sẽ đến là ai sao? Ngũ Nghĩa nghe thấy lời của Lão Triều Khúc cũng không khỏi sừng sốt. Y không hề biết chuyện Triệu Nhân từng đem theo người đến đây trước khi khai thác quặng. Đương nhiên cũng không biết Triệu Nhân còn từng đến nhà Lão Triều Khúc ăn cơm. Tình cảm giữa Lão Triều Khúc và Ngũ Nghĩa rất tốt. Những chuyện này không cần giấu y, thế là kể lại chuyện hồi trước Tô Tụng cùng mấy thanh niên đến, cuối cùng còn tò mò hỏi Ngũ Nghĩa. Ngũ lão đệ, mấy thanh niên đi cùng Tô Chi Châu rốt cuộc thân phận thế nào? Khi thuyền của Triệu Nhan đến nơi được mệnh danh là Càng Ô Liệt này, quả thực có chút không dám tin vào mắt mình, vì hắn thực sự không thể liên tưởng được hải cảng tấp nập trước mắt này với làng trài hẻo lánh trong ấn tượng đó. Chỉ thấy trên bến Càng Ô Liệt trước mặt đậu neo biết bao nhiêu thuyền bè lớn nhỏ. Trên bến tàu sạch sẽ ngăn nắp người qua người lại, rất nhiều phu quân vác cõng theo những bao tải nặng nhọc trên người chuyển lên thuyền. Không cần hỏi cũng biết trong bao tải chắc chắn là các khối sắt đã luyện xong. Tử Dung huynh, mới nửa năm không đến, Càng Ô Liệt đã phát triển như vậy, xem ra huynh chắc cũng tốn không ít công sức nhỉ. Triệu Nhã nhìn cảnh tượng tấp nập trên bến cảng liền cười nói với Tô Tụng bên cạnh. Điện hạ quá khen rồi, đây không chỉ là công lao của thần, chủ yếu là nhờ triều đình vô cùng quan tâm đến nơi đây. Vì thế không những phái quan viên có năng lực tới, ngoài ra còn cực kỳ ủng hộ về mặt người và tài sản, đó mới giúp cho Càng Ô Liệt phát triển nhanh như vậy. Hiện tại xưởng luyện sắt của Càng đã bắt đầu sản xuất sắt rồi, nghe nói chất lượng sắt rất tốt. Lô sắt đầu tiên sẽ ưu tiên gửi tới kinh thành trước, thiết nghĩ bệ hạ nhìn thấy xong chắc chắn cũng vui mừng khôn xiết. Tô Tụng khi nói đến chuyện liên quan tới quặng sắt nhất thời cũng mặt mày hớn hở, là một quan địa phương có thể tạo phúc cho trăm dân là chiến tích vĩ đại nhất. Trong lúc nói chuyện, thuyền của Triệu Nhân bọn họ cuối cùng cũng cập bến. Triệu Nhân bọn họ cũng lần lượt xuống thuyền, nhưng Triệu Nhân không lập tức đi khỏi bến cảng mà bước đến bên một chiếc tàu chở hàng bên cạnh, sau đó mở một cái bao tải lộ ra bên trong những khối sắt lớn nhỏ. Những khối sắt này và bao tải đều là đặc chế, một bao tải nhỏ chỉ có thể đựng được một khối sắt, nếu không không thể vận chuyển. Triệu Nhân không hiểu chất liệu của khối sắt như thế nào, nhưng thủ lĩnh thị vệ Ngưu Lận lại hiểu. Dù sao một võ tướng như y ngày ngày tiếp xúc vô cùng nắm rõ về chất lượng sắt thép, vì thế chỉ thấy y tiến lên giơ hai bàn tay lớn ra cầm một miếng sắt, sau đó chăm chú đánh giá một lượt, còn sai người dùng kiếm chém một nhát lên miếng sắt mới hài lòng gật đầu nói với Triệu Nhan. Điện hạ, tuy là miếng sắt nhỏ thô nhưng chất lượng tương đối tốt hơn tất cả sắt của nước ta mà thần đã từng thấy, tin rằng trải có bàn tay của thợ lành nghề chắc chắn có thể chế tạo ra thứ vũ khí rất là sắc bén. Nghe thấy đến võ tướng như Ngưu Liệt còn khen ngợi sắt Quỳnh Châu sản xuất tốt, Tô Tụng cũng không khỏi mỉm cười. Sau đó y lại đưa Triệu Nhân vào trấn Ô Liệt sáng bừng sức sống. Chỉ thấy những lầu trúc kia không bị dỡ bỏ mà trở thành nơi ở của công nhân. Mặt khác bên sườn đông của thị trấn xây dựng nên một phường luyện sắt. Rất nhiều lò luyện sắt mọc lên, khói đen cuồn cuộn tuôn lên bầu trời. Tuy điều này chắc chắn ảnh hưởng nhất định đến môi trường nơi đây, nhưng cũng là cái giá tất yếu phải trả cho sự tiến bộ nhân loại. Dạo một vòng trấn Ô Liệt, ngoài những phường luyện sắt kia ra, cả thị trấn thực sự chẳng có gì đáng xem. Thợ trong thị trấn được điều động từ mọi miền, mỗi người có tiếng địa phương riêng theo Tô Tụng nói. Tuy ban đầu những người thợ này có chút lạ lẫm, nhưng thời gian trôi qua họ dần dần thích ứng được với khí hậu ở Quỳnh Châu. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp cho ngọn lửa nghề luyện sắt có thể khởi công bình thường. Triệu Nhan vốn dĩ còn muốn gặp Lão Triều Khúc một chút, không ngờ đồng Ô Liệt bọn họ đều đã chuyển tới ở trên mỏ quặng. Vừa hay lần này Triệu Nhan đến chủ yếu là vì việc của mỏ quặng sắt, tiện thể cũng quan sát tiến độ khai thác quặng sắt. Thế là họ cũng không lưu lại trấn Ô Liệt, đi thẳng tới mỏ quặng sắt Thạch Lục. Triệu Nhan ngồi trên xe ngựa đi về hướng quặng sắt Thạch Lục. Lúc này Tô Thức đột nhiên chỉ xuống mặt đường cười nói: "Tử Dung huynh, xem ra triều đình thực sự coi trọng nơi này của các huynh. Bản này ta phát hiện trên bến tàu đều sử dụng xi măng. Bây giờ con đường lớn này cũng trải xi măng. Với sản lượng xi măng hiện nay, triều đình có thể cung cấp nhiều xi măng như vậy, thực sự không phải là chuyện dễ dàng." Từ sau khi Triệu Nhân nghiên cứu chế tạo được xi măng liền dâng tặng triều thự phương pháp sản xuất xi măng. Kết quả triều thự giao cho công bộ và quân khí giám cùng mở nhà máy chế tạo xi măng. Mới đầu công bộ và quân khí giám đều muốn độc lập khống chế quyền sản xuất xi măng. Kết quả cuối cùng thấy rằng nhu cầu lượng xi măng quá lớn, chỉ dựa vào xưởng xi măng triều đình mở không đủ cung cấp. Thế là sau đó liền xuất hiện xưởng xi măng, quan làm quản đốc, dân sản xuất. Nhưng cho dù như vậy sản lượng xi măng vẫn không đáp ứng kịp. Thêm nữa xi măng có tác dụng quan trọng trong việc xây thành, nên xi măng hàng năm đều do triều đình phân phối cho các nơi, coi như một vật phẩm bán quân nhu. Thông thường một nơi như Quỳnh Châu căn bản không thể được cung cấp xi măng, nhưng hiện nay vì quặng sắt Thạch Lục xuất hiện, lại xây dựng ở đây bến tàu và đường bằng xi măng, đủ để chứng minh triều đình coi trọng nơi đây như thế nào. Đây chỉ là xi măng phân phát năm nay, theo yêu cầu của triều đình bắt buộc phải dùng trong xây dựng quặng sắt. Đợi sang năm triều đình sẽ còn phân phối một ít xi măng, Đến lúc đó ta có thể dùng cải tạo thành Quỳnh Châu. Các huynh cũng thấy đó. Thành Quỳnh Châu nào giống một châu phủ, quả thực đến các huyện thành lân cận kinh thành cũng không so sánh được. Cho nên đợi khi tài chính trong châu dư giả, ta chắc chắn phải quy hoạch lại thành Quỳnh Châu. Ngoài ra bến tàu cũng cần mở rộng. Như vậy, theo tính toán thì số chim măng triều đình cung cấp sẽ không đủ dùng. Tô Tụng cười lớn một tiếng, sau đó khát vọng nóng bỏng nói. Y đã quyết tâm phải khiến Quỳnh Châu thay đổi lớn lao dưới bàn tay mình. Hiện tại tất cả đang phát triển theo đúng hướng y mong muốn. Chuyện xi măng không cần lo lắng. Ta đã xin Hoàng Huynh xây thêm một số nhà máy xi măng ở phía Nam. Dù sao bất luận là xây sửa bến tàu hay đường xá đều cần dùng lượng lớn xi măng. Chỉ dựa vào chút xi măng triều đình phân phát căn bản không đủ. Vì vậy còn cần tự mình sản xuất mới được. Phòng trưng chậm nhất là mùa đông năm sau, những nhà máy xi măng đó có thể sản xuất ra xi măng. Đến lúc đấy nơi này cũng không cần lo vấn đề xi măng không đủ dùng nữa. Triều Nhân nghe tới vậy cũng mỉm cười nói. Thực chất đối với một số cách làm của triều đình đại thống có lúc hắn không đồng tình, chẳng hạn một loại vật liệu xây dựng ứng dụng phổ biến như xi măng, triều đình đại thống lại quản lý nghiêm ngặt. Tuy sớm đã có nhà máy xi măng của quan quản đốc dân sản xuất, nhưng khi các thương gia muốn mở một nhà máy xi măng lại bị thẩm tra vô cùng nghiêm ngặt và dài dòng, làm cho tốc độ gia tăng các nhà máy xi măng rất chậm, gây nên sản lượng xi măng luôn rơi vào trạng thái cung không đủ cầu. Đây cũng coi như là một khiếm khuyết của triều đình đại thống. Đáng tiếc tân pháp của Vương An Thạch không can thiệp tới mảng này. Đoàn người của Triệu Nhan nhanh chóng đến khu khai thác quặng Thạch Lục. Ngũ Nghĩa thân là giám sát mỏ quặng, nghe thấy tin Triệu Nhan đến lập tức đưa lão Triều Khúc cũng tới nghênh tiếp. Nói ra cũng thật trùng hợp, Triệu Nhan và Ngũ Nghĩa cũng từng có duyên gặp mặt vài lần trước. Trước đây khi Ngũ Nghĩa nhập chức ở công bộ kinh thành, lúc đó Triệu Nhan còn đang dạy học trong Hiển Vi quán, Ngũ Nghĩa nhiều lần đến nghe. Triệu Nhan cũng có chút ấn tượng với y, vì vậy lúc này vừa gặp người quen cũ đảm nhận giám sát quặng trên mỏ sắt, Triệu Nhan hết sức vui vẻ. Ngô Nghĩa cũng bất ngờ vì Triệu Nhan còn nhớ mình, liền tỏ ra vô cùng xúc động. Có điều lão Triều Khúc bên cạnh lại không niềm nở như lần trước, ngược lại còn tỏ ra gò bó trước mặt Triệu Nhan, vì lão đã biết được thân phận Triệu Nhan từ Ngô Nghĩa. Khi lão nghe thấy đối phương là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế Đại Tống, cũng chính là Lăng Vương Điện Hạ, khiến lão hoảng hốt hồi lâu không ngậm được miệng. Song cứ nghĩ đến mình từng dùng bữa với Lăng Vương Điện Hạ, lão cũng thấy vinh hạnh vô ngần. Nhưng khi gặp lại Triệu Nhan lần nữa, lão lại không dám nói năng bừa bãi, dù sao cách biệt thân phận cũng là quá lớn. Triệu Nhan nhìn thấy thái độ của lão Châu Khúc, đoán ra lão đã biết thân phận của mình, nhưng hắn cũng không để tâm, vẫn cười nói vài câu với đối phương, sau đó mới tham quan khu mỏ dưới sự chỉ dẫn của Ngũ Nghĩa. Thực chất nơi này càng không có gì để xem, vì đây là quặng lộ thiên nên từ mỏ chỉ cần cầm cuốc nhọn đập khoáng thạch, sau đó chuyển đến trấn Ôn Liệt là xong. Ngoài mỏ khai thác ra, còn lại là nơi ở của thợ mỏ, còn có nơi cư trú của đồng Ôn Liệt di dân đến đây. Nơi này trông rộng rãi, sạch sẽ hơn nhiều so với những lầu trúc ở trấn Ôn Liệt. Phụ nữ của đồng Ôn Liệt ở biệt quán đa số đều mặc quần áo tinh tươm trên người, không hề tìm đâu ra đụm vá, xem ra điều kiện sống của họ cũng nâng cao lên nhiều. Không thì lão Châu Khúc cũng không cười từ đầu tới cuối như vậy. Sau khi dạo một vòng quanh khu mỏ, Ngũ Nghĩa giờ mới đưa Triệu Nhan bọn họ tới nơi làm việc của mình. Đợi mọi người ổn định, Ngũ Nghĩa sai người bưng trà lên. Triệu Nhan lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngũ Quảng Giám, thời gian trước người báo cáo người Lê xung quanh thừa cơ đánh lén tờ mỏ và giám sát trên mỏ quặng, khiến nhiều người thương vong. Bây giờ chuyện này còn xảy ra không? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi tới chuyện này, Ngũ Nghĩa và Đạo Châu Khúc nhìn nhau. Hai người đều nhìn ra nỗi khổ trong mắt đối phương. Cuối cùng vẫn là Ngũ Nghĩa lên tiếng trả lời. Không giấu điện hạ. Thực ra trước khi người đến một ngày, trên mỏ quặng của chúng thần lại xảy ra vụ án thợ mỏ bị đánh lén đến chết. Hơn nữa lần này còn xảy ra trong khu mỏ, có thể nói gan của kẻ đó càng ngày càng lớn. Lão Triều Khúc tuy đã cố gắng điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định là do động nào hạ thủ. Triệu Nhan nghe xong thì sửng sốt, hắn không ngờ chuyện người chết ở khu mỏ chẳng những chưa được giải quyết còn ngày càng rối ren nghiêm trọng. Xem ra hắn đến tận đúng lúc, vừa hay có thể xử lý vụ việc này. Dù gì cứ để người chết trong mỏ cũng không phải là cách. Hả? Bên trấn Ôn Liệt không phải đang đóng 1000 quân sao? Có bao nhiêu người chết như vậy, tại sao họ không can thiệp? Tuy nhiên chưa đợi Triệu Nhan lên tiếng, Lý Công Lân lúc này bất chợt chen miệng vào. Vừa khi nãy họ đi qua trấn Ôn Liệt thì nhìn thấy doanh trại đóng quân, nhưng Triệu Nhan bọn họ không vào để không làm kinh động đến quân doanh. Bá thời có điều không biết, quân đội đó chỉ phụ trách an toàn của tổng thể quặng sắt Thạch Lục, trừ phi gặp phải những chuyện lớn như kẻ thù bên ngoài xâm lăng hoặc người bản địa tạo phản họ mới ra quân. Còn vụ án trị an như chết người, họ sẽ không đoái hoài tới. Tô Tụng cười khổ giải thích. Chi Châu Như Y cũng không có quyền điều động đội quân đó, không thì sự việc đã đơn giản rồi. Đừng vội điều động quân đội, thực ra chuyện này không khó giải quyết, chỉ là xem chúng ta làm như thế nào.